Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Thần Binh Thử. Các vị, hôm nay lao động trước hết dừng ở đây. Mọi người đêm nay trở về ăn một bữa cơm no. Willy dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Mọi người giải tán đi. Lần này, đồn dân nhóm nhìn về phía Willy, ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Trước đó trong mắt cảm kích thần sắc, đã biến thành kính trọng cùng một chút e ngại. Willy đem đây hết thảy để ở trong mắt. Hắn biết, đây là hy vọng, năng lực phát huy tác dụng. Ngày sau theo phiên đậu đồn quy mô không ngừng mở rộng, hy vọng, năng lực sẽ phát huy càng lúc càng lớn tác dụng. Một cái tuổi tác rất lớn đồn dân đối Willy bái. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đồn dân cho Willy hành lễ. Mỗi người đều hành lễ gửi tới lời cảm ơn về sau. Đám người mới chậm chậm tán đi. Lão Yoen lúc đầu muốn giúp Willy đưa xe ngựa giá lâm trong nhà đi, nhưng là Willy cự tuyệt. Hắn thấy được cách đó không xa Velia cùng Lex. Willy, người thật là một cái người thiện lương. Đám người tán đi về sau, Velia ôm vô ly chạy đến Willy trước mặt. Có lẽ vậy. Willy hít mũi một cái, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lex cũng đi đến bên người. Willy, người sẽ là một cái hợp cách đồn trưởng. Phụ thân, qua ấy ngày ta liền muốn đi keo nam tước thân binh đội. Ta không tại phiên đậu đồn thời gian bên trong, liền phiền phức ngài thay ta xử lý tốt phiên đậu đồn sự vụ lớn nhỏ. Nếu là ngài gặp phải phiền toái, có thể tìm lão Yoen hiệp trợ giải quyết. Hắn tại phiên đậu đồn vẫn là chấn được tràng diện. Hiện tại lòng người đã bị Willy thu nạp, cho nên hắn cũng yên tâm từ Lex thay xử lý sự vụ. Hiện tại phiên đậu đồn quy mô không lớn, có lão Yoen trợ giúp, quản lý tốt phiên đậu đồn không phải việc khó gì. Yên tâm đi, Lex vỗ vỗ Willy bả vai. Hắn có chút thổn thức. Trong nháy mắt, nhi tử Willy đã phát triển đến cái này một bước. Đây là hắn lúc trước căn bản không dám tưởng tượng. Đi thôi, về nhà, Lex làm được xe ngựa trước. Lái xe tiến lên, Willy cùng Velia cũng theo sát lấy nhảy lên xe ngựa. Ngày này trạng vạng tối sau phiên đậu đồn bên trong, từng nhà đều không ngoại lệ đều tỏa khắp ra mạch mùi thơm. Hoàn thành tiểu ngữ tại phiên đậu đồn trên không phiêu đáng. Sau 4 ngày, Kim Cương Trấn, keo trang viên bên cạnh, thân binh thự, Willy một thân chỉnh tề quần áo, hướng về thân binh thự bên trong đi đến. Thân binh thự là keo nam tước thân binh đội làm việc cùng sân huấn luyện. Các thân binh thay phiên đi nam tước bên người làm thủ vệ. Nhàn rỗi thời điểm, ngay tại thân binh thự ở lại. Trước đó Willy không thể tại nam tước trang viên nhìn thấy đại ca thơ, cũng là bởi vì hắn mới vừa tiến vào thân binh đội. Ngay tại thân binh thự tiếp nhận huấn luyện, thân binh thự phần lớn nhân viên đều là nam tước đại nhân thân binh, nhưng là cũng có một bộ phận văn viên xử lý một chút trên giấy làm việc. Người tốt, ta là tới thân binh đội báo cáo. Willy đi đến thân binh thự sân khấu, đối bàn quầy trước tuổi trẻ nữ tính văn viên nói. Trẻ tuổi nữ tính văn viên ngẩng đầu nhìn Willy một chút, hỏi: mời nói ra tên họ của ngài. Tại Kim Cương Trấn, nữ tính văn viên vô cùng ít thấy, nhất là tại thân binh thự loại này hạch tâm cơ cấu. Có thể tại nơi này làm văn viên nữ tính, gia đình bối cảnh đều không tầm thường, hoặc là nam tước người bên cạnh người nhà, hoặc là cùng Kim Cương Trấn có mật thiết vãng lai đại thương nhân nữ nhi. Willy Vivian, Willy báo ra tên của mình. Willy Vivian, nữ văn viên đang nghe tên Willy về sau, lộ ra hết sức kinh ngạc. Nàng liền vội vàng đứng lên, trên mặt treo lên tiếu dung. Ô Lê đại nhân đã đợi chờ ngài đã lâu, mời đi theo ta. Sớm tại trước mấy ngày, Ô Lê đại nhân chuyên môn đi vào sân khấu, nhắc nhở nàng nói nếu có cái gọi Willy người trẻ tuổi tới, nhất định phải lập tức dẫn dắt hắn đến phòng làm việc của mình. Ngay lúc đó nữ văn viên rất giật mình, bởi vì hắn chưa hề nhìn thấy Ole sẽ như vậy coi trọng một cái tới chơi người. Cho nên yên lặng ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó, lại tại 2 ngày trước, nam tước người thừa kế Baymus thiếu gia tại trải qua thân binh thự về sau, cũng tiến vào hỏi thăm một câu Willy có không có tới. Cái này lập tức để nữ văn viên đối Willy ấn tượng càng khắc sâu. Nàng chuyên môn thông qua người trong nhà nghe ngóng, mới biết cái này Willy là nam tước đại nhân thưởng thức người mới, vẫn là Ole đại nhân tân thu học sinh. Loại này thân phận tại Kim Cương Trấn cơ hồ có thể xông pha. Làm phiền ngươi, Willy theo sát tại nữ văn viên sau lưng. Nữ văn viên vừa đi vừa dùng ánh mắt còn lại đi liếc Willy. Nàng không nghĩ tới Willy vậy mà còn trẻ như vậy, cũng không nghĩ tới có được loại này thân phận người, vậy mà lại như vậy ổn trọng cùng lễ phép. Nữ văn viên mang theo Willy đi lên thân binh thự làm việc chỗ lầu 4. Đi tới tầng lầu chỗ sâu nhất, Ole đại nhân, Willy tiên sinh đến. Nữ văn viên đem cửa phòng nhẹ nhàng trừ vang, ở ngoài cửa nói khẽ, để hắn tiến đến. Ole thanh âm từ trong nhà truyền đến. Willy cho nữ văn viên một cái gửi tới lời cảm ơn ánh mắt. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Ole một thân nhẹ áo giáp, ngồi tại trước bàn sách. Gian phòng của hắn rất lớn, trừ giá sách, cùng bày đầy các loại hoa cỏ. Còn có một mặt vũ khí tường, treo rất nhiều trang trí dùng vũ khí lạnh. Lão sư, Willy ôi Ole có chút khom người. Thầy trò thân phận cũng không phải là chỉ có truyền lại tri thức liên hệ, còn có cấp độ càng sâu đồ vật. Người rốt cuộc đã đến. Thế nào, phiên đậu đồn sự tình đều xử lý tốt sao? Ole cười hỏi, hắn cũng có chuyên môn mình làng. Tự nhiên biết quản lý tốt một cái làng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phiên đậu đồn sự vụ đều xử lý tốt, đã đi vào quỹ đạo. Willy trong giọng nói không có một tia kiêu căng. Ole cười lớn một tiếng. Nếu là bị người nói như vậy, mới mấy ngày liền làm theo một cái làng, hắn sẽ cảm thấy đây là khoác lác. Nhưng là Willy nói như vậy, hắn lại vô cùng tin tưởng. Nam tước đại nhân nói, mặc dù ngươi là thân phận của binh, nhưng tạm thời có thể lựa chọn không đi trang viên thủ vệ. Ngươi cần đem tinh lực đặt ở học tập đi lên. Ole rất rõ ràng nam tước đại nhân dụng ý. Đây thật ra là tại vì người kế nhiệm Baymus bồi dưỡng hạch tâm thành viên tổ chức. Một cái ưu tú lãnh chúa, nhất định phải có vừa lòng thuộc hạ đi theo mới có thể. Willy gật gật đầu, ta sẽ cố gắng, ta nơi này chỉ học tập, cũng không phải đơn thuần học tập kỹ xảo chiến đấu, cũng bao quát văn hóa khóa học tập. Ole cười hỏi, Willy, người biết chữ sao? Willy lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tại cái này thế giới, chỉ có quý tộc cùng đại thương nhân mới có thể đi vào đi văn hóa khóa học tập. Hắn vốn chỉ là một cái phổ thông nông thôn thiếu niên, làm sao lại nhận biết văn tự? Bất quá nghe Ole lời này, đây là muốn an bài mình bổ túc trình độ văn hóa phương diện nhược điểm. Đối với Willy đến nói, đây là một tin tức tốt. Không nói văn hóa khóa nội dung, liền vẻn vẹn là nhận biết văn tự, liền có thể cho Willy mang đến vô cùng tiện lợi. Chỉ cần quen biết văn tự, Willy liền có thể thông qua đọc thư tịch, từ cấp độ càng sâu nhận biết cái này thế giới, hiểu rõ đến mình nguyên bản tiếp xúc không đến phương diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?